Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 452, Nam Hải Đảo ngày đầu tiên. Phong Chi thiếu nữ cuối cùng một trận công diễn lần nữa về tới Ma Đô. Dùng khách mời người chủ trì Mạnh Tử Bân mà nói đến nói, đây chính là một cái luân hồi. Phong Chi thiếu nữ bắt đầu tại 2 năm trước Ma Đô, cũng kết thúc tại 2 năm sau Ma Đô. Công diễn hiện trường Dương Nhược Y khóc, cùng những nữ sinh khác đồng dạng. Nàng mặc dù không lưu luyến cái này tổ hợp, nhưng đoạn này ký ức lại đáng giá nàng đi trân quý. Dù sao, nàng cũng là trải qua rất gian khổ phấn đấu, mới từng bước một theo 108 vị nữ sinh bên trong trổ hết tài năng. Ngoặc kép, hy vọng mỗi người tỷ tỷ đều có thể có rất tốt phát triển. Chúng ta tốt nghiệp không phải là sự nghiệp kết thúc, tương phản chính là, cái này chỉ là chúng ta bắt đầu, nặng khởi đầu mới, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ kéo dài, Phong Chi thiếu nữ, huy hoàng. Cùng 2 năm trước so sánh, 18 tuổi nữ hài nhi có thể càng thêm dũng cảm đứng trên đài kể một ít lời xã giao. Nàng rảo khuôn mặt đẹp, cũng tại lệ quang phụ trợ xuống trán phóng xinh đẹp quang mang. Đương nhiên, đối với khán giả đến nói, bọn hắn chịu đựng tiểu y muội muội 2 năm này đã có cải biến, trở nên càng thêm tự tin. Múa trên đài biểu hiện cũng càng thêm trầm ổn, ưu tú. Đồng thời cũng có không quên sơ tâm địa phương, nàng vẫn là như thế đối âm nhạc ôm trong ngực nhiệt tình, vẫn là cái kia điệu thấp, cố gắng đến để đám fan hâm mộ cảm thấy đau lòng tiểu muội muội. Chào cảm ơn diễn xuất kết thúc về sau, rất nhiều bởi vì giải tán mà một lần nữa nhiệt độ đổi mới biên giới thành viên bắt đầu liên tiếp ẩn hiện tại các ký giả ống kính trước, các nàng thông cáo nhiều hơn. Giống như có loại nhân họa đắc phúc cảm giác. Đương nhiên, những này chỉ là biểu tượng, các nàng nhiệt độ là tạm thời, không có có gì tốt tác phẩm đẩy ra, cũng không có chuyển hình phương hướng, một mực tại đuổi thông cáo, các nàng chú định sẽ nghênh đón nhiệt độ bị tiêu hao hầu như không còn. Một ngày, so sánh dưới, chuyển hình đến tương đối thành công có lẽ còn là Lâm Thu Đồng. Nàng tiếp mấy ngăn tống nghệ làm việc, trong đó bao quát một ngăn TV tống nghệ thường trú tư cách. Cùng nàng còn gia nhập một ngăn nhị thứ nguyên trang web phối âm loại lưới tổng tiết mục, được mời đi làm thanh âm đạo sư. Có thể nói, bài diện, hai chữ có thể đánh vào mưa đạn lên. Thường xuyên bị các truyền thông đem ra cùng Lâm Thu Đồng tiến hành tương đối Dương Nhược Y. Nàng tại chào cảm ơn sau khi biểu diễn liền bỗng nhiên mai danh ẩn tích. Đương nhiên, cái này mai danh ẩn tích chỉ là không nhận thông cáo, không tiếp thương diễn. Thậm chí nhà mình, Quế Tu Tiêu, phóng viên muốn xin phỏng vấn một chút Dương Nhược Y đều không được. Cảm giác tựa như là nhiệt độ bỗng nhiên hạ đồng dạng. Thoải mái hơn phân nửa nghỉ hè, đám fan hâm mộ lập tức liền không nhìn thấy nhà mình tiểu y muội. Muội, chẳng lẽ nàng lại về đi học sao? Hiện tại cũng còn chưa tới tháng 9 khai giảng thời điểm a. Còn tốt, Nhất Dương Văn Hóa Quan Phương đẩy bác vẫn là ban bố Dương Nhược Y gần đây sắp xếp hành trình. Album mới chuẩn bị cùng hướng về cuộc sống, thu làm việc đem nàng tháng 8 trung hạ tuần còn lại thời gian chiếm lấy đến tràn đầy, tự nhiên sẽ không còn có cái gì công khai thương diễn hoạt động. Đây cũng là Nhất Dương Văn Hóa thường ngày thao tác, đám fan hâm mộ đều cảm thấy rất bình thường. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng bọn hắn càng thêm chờ mong tiểu y muội muội người album. Chỉ có nhàm chán truyền thông người còn tại nhà rãnh, bọn hắn vẫn cảm thấy Dương Nhược Y lúc này cao như vậy nhiệt độ lãng phí rất đáng tiếc. Dù sao tại cái này nhanh tiết tấu trong vòng giải trí, đối với rất nhiều người mà nói, kiếm tiền mới là vương đạo. Tại ngoại giới truyền thông còn tại xôn xao cảm thán, Phong Chi thiếu nữ, hoành không xuất thế. Quang mang bắn ra bốn phía, sau đó giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bỗng nhiên giải tán thời điểm, Dương Nhược Y đã đi theo ba ba cùng đi đến Nam Hải Đảo. Sau đó lần này, hướng về cuộc sống, kỳ thứ nhất. Nữ Hải Nhi lại là nghênh đón hai vị nàng mới trùng phùng qua không có mấy ngày. Có thể nói là hết sức quen thuộc khách quý. Giang Lão Sư, Âu Dương Lão Sư, nữ Hải Nhi mở ra nhà cây nấm cửa, liền ngạc nhiên đi ra ngoài đón. Tại cây dừa lượn quanh hồi hương trên đường nhỏ chạy nhanh. Còn có mấy phần, phong chi thiếu nữ, cảm giác. Đúng vậy, kỳ thứ nhất tới khách quý bên trong. Liền có hai vị là nữ Hải Nhi từng tại nữ đoàn sinh ra bên trong đạo sư. Giang Hâm Nhiên, Unit Âu Dương Dĩnh, nhìn thấy chúng ta có phải rất ngạc nhiên hay không? Âu Dương Dĩnh cười tiến lên ôm lấy Dương Nhược Y. Giang Hâm Nhiên thì là đứng ở bên cạnh, nhìn xem các nàng cười nhẹ nhàng. Cũng không thể nói là đặc biệt, chớ kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi các ngươi gọi điện thoại tới. Khang Nghiêu Lão Sư liền nói thanh âm rất giống ngài. Sau đó hiện tại chỉ là xác nhận một chút. Thật sự chính là ngài cùng Giang Lão Sư cùng đi. Dương Nhược Y cười hì hì nói. Ai nha, Âu Dương Lão Sư, Tiểu Giang cũng tới. Dương Lão Sư, hôm nay là y các nàng, nữ đoàn, lớn tụ hội. Các nàng tại tay nắm hàn huyên thời điểm. Khang Nghiêu xuất hiện tại cổng tre trước. Quay đầu cùng còn trong sân uống trà Dương Hàm cười nói. Người nhanh lên mang Âu Dương Lão Sư các nàng trở về. Đứng tại lớn ngựa giữa đường trò chuyện cái gì trời? Úp, tốt, chúng ta đi lên trước đi. Đợi chút nữa ta lại mang các ngươi tại phụ cận dạo chơi. Phụ cận đặc biệt đẹp đẽ. Có rất nhiều xinh đẹp hoa đây. Dương Nhược Y giúp Âu Dương Dĩnh đẩy Dương hành lý. Mặt khác chạy xuống Yến Trấn Phúc cũng giúp Giang Hâm Nhiên đẩy hành lý của nàng Dương. Nhiệt tình mà đưa các nàng nhận tiến đến nhà cây nấm. Âu Dương Lão Sư, Giang Lão Sư, các ngươi tốt, ta là Y33. Dương Hàm nhìn qua nữ nhi tiết mục, biết hai vị này lão sư hai năm trước ở trong trại huấn luyện đối y đều rất tốt. Hắn cũng liền nghênh đến cổng. Kỳ thật, trong hai người ở giữa, chỉ có Âu Dương Dĩnh là hơn 40 tuổi, Giang Hâm Nhiên mới vừa vặn đầy 30. Dương Hàm gọi lão sư của các nàng, còn để Giang Hâm Nhiên cảm thấy rất không có ý tứ. Đơn giản trò chuyện về sau, Dương Hàm mới biết được, Giang Hâm Nhiên còn tham gia hắn bày kế cái kia ngăn, tỉ tỉ đạp gió rẽ gió. Thành công theo đạo sư thân phận giáng cấp đến đệ tử. Đương nhiên, Giang Hâm Nhiên tại tỉ tỉ đạp gió rẽ gió bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Dương Hàm không nhìn nhà mình công ty tiết mục, đều còn không có Khang Nghiêu quen thuộc. Khang Nghiêu cười nói cho hắn biết, Tiểu Giang hiện tại là nhân khí tuyển thủ, xếp hạng còn khá cao. Ta nghe nói, sóng tỉ, thành đoàn về sau sẽ từ Dương Lão Sư vì bọn nàng chế tạo riêng hai bài ca. Âu Dương Dĩnh bát quái mà hỏi thăm. Cái này dù sao cũng là công ty của chúng ta tiết mục. Quyết định muốn làm, ta liền nói với Cốc Tổng. Chúng ta là công ty nhỏ, không có gì có thể giúp ngươi. Liền hai bài ca hứa hẹn, cũng không biết mọi người có thể hay không mua chướng. Dương Hàm nói đùa nói. Làm sao lại không thèm chịu nể mặt mũi? Dương Lão Sư ca bài nào đều là có thể lên bảng danh sách kim khúc. Vòng tròn bên trong nhiều như vậy ca sĩ. Trông mong đều trông mong không đến Dương Lão Sư hỗ trợ sáng tác bài hát. Âu Dương Dĩnh kỳ thật cũng có rất nhiều mình tác phẩm tiêu biểu. Nhưng nàng vẫn là nói đùa nói. Nếu là biết Dương Lão Sư sẽ cho sáng tác bài hát. Ta đều muốn mình cho đạo diễn viết thư tự đề cử mình. Âu Dương Lão Sư quá khen rồi. Dương Hàm mỉm cười. Kỳ thật, Dương Hàm viết ca. Đối với Giang Hâm Nhiên đến nói lực hấp dẫn không lớn. Nàng dù sao cũng là lấy vũ đạo tăng trưởng nghệ nhân. Hôm nay thật sự chính là nữ đoàn tụ hội. Rất nhanh, vị thứ ba khách quý đến rồi. mà lại, nàng từ đầu tới đuôi vẫn giấu kín lấy mình, không có sớm gọi điện thoại, đi vào nhà cây nấm phụ cận cũng không lên tiếng, thẳng đến nàng đi tới nhà cây nấm củi trước cửa, cười kêu một tiếng, y y, mới khiến cho mọi người biết nàng tồn tại. A, ta là nghe lầm sao? Dương Nhược Y chính bồi tiếp Âu Dương Dĩnh, Giang Hâm Nhiên nói chuyện trời đất thời điểm, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng kêu của nàng, nữ hài nhi còn sửng sốt một chút, cho là mình nghe nhầm rồi. Sau đó, nhìn thấy Bành Học Viễn chạy đi mở cửa, sau đó Dư Tiểu Thất người lùn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Dương Nhược Y mới kích động nhảy, a, ta cho là ta là nghe lầm, thật là ngươi a, làm sao trước đó đều không nói với ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.